nữ thần nàng sống lại. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thích nàng, tựa như nàng thích Cố Văn Sam, hắn thích nàng 4 năm tính cách của hắn hướng nội, hoàn toàn không biết nên biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, chỉ có thể yên lặng mà nhìn Tống Vi Vi, bụng trộm mà đưa thư tình, đưa trà sữa cùng sô-cô-la, trơ mắt nhìn nàng thích một người khác, thích đến không thể kiềm chế. Tốt nghiệp đại học xong, hắn vẫn đối Tống Vi Vi nhớ mãi không quên, biết được Tống Vi Vi cùng Cố Văn Sam chia tay, hắn biết, cơ hội của mình tới. Lý Tư Thành nhịn không được hướng trước mặt nhìn Tống Vi Vi, hắn trong xương vẫn còn tự ti hướng nội, do dự nửa ngày, mới thấp giọng hỏi. Vi Vi, cậu đang chơi cái gì? Ánh mắt Tống Vi Vi nhìn chằm chằm màn hình di động, quay vài vòng, khiến hắn liếc mắt xem màn hình di động của mình một cái. Màn hình hiện, một con rắn thật dài đi tới đi lui, ăn rất nhiều điểm màu sắc rực rỡ. Đây là cái quỷ gì? Lý Tư Thành mặt đầy khó hiểu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dung Mạn. Dung Mạn thần kỳ cách nửa phòng thấy được ánh mắt Lý Tư Thành cầu cứu, hơn nữa đã rõ ràng ý tứ của hắn, vì làm cho Tống Vi Vi thoát khỏi thời đại cầu độc thân, nàng lấy di động ra nhắn cho đội trưởng một tin nhắn. Lý Tư Thành đầy mặt mờ mịt mà mở ra di động. Đó là trò chơi Vi Vi gần đây thích chơi, giống như kêu một con rắn ham ăn tới, cậu bảo nàng dạy cậu, cùng cậu chơi. Vi Vi thích chơi trò chơi, xem anime, cậu có thể từ nơi này xuống tay. Làm cho nàng về sau mang theo cậu chơi trò chơi các loại, các cậu trong lúc đó liền có tiếng nói chung. Cái gì? Đội trưởng thuần khiết khả ái vẫn duy trì vẻ mặt mơ màng, nuốt nuốt nước miếng, đặt di động xuống khô cằn hỏi. Vi Vi, mình có chút nhàm chán, cậu có thể dạy mình chơi không? Tống Vi Vi đối với loại dạy hư bảo bối ngoan này cảm thấy hứng thú, lập tức tay cầm tay dạy tiểu đội trưởng tải trò chơi xuống, thao tác như thế nào, trò chơi quy tắc toàn bộ dạy dỗ. Rất nhanh. Góc hẻo lánh đã xuất hiện hai phần tử quái dị chơi trò chơi. Phải đụng phải. Ngu ngốc quẹo vào đi. Thực xin lỗi. Ăn, lớn như vậy còn không mau ăn. Là. A, lại bị hố chết. Để cho mình tới. Để cho mình 3 phút nữa dạy hắn một lần nữa làm người. Nhanh. Dung Mạn tâm tê phế liệt ôm microphone hát sống chết đều phải yêu. Một đám người cùng ồn ào hát, phòng ầm ầm. Tại hành lang đều nghe được rành mạch. Cửa phòng là một nửa phủ cắt một nửa trong suốt. Lão bản KTV mang theo vài người trước cửa phòng đi qua. Một nữ nhân nghe tiếng ca, cước bộ dừng lại hướng bên trong xem. Lão bản vội vàng giải thích nói. Một đám người đang bên trong đồng học tụ hội, có chút ồn, Cố tiểu thư nếu là để ý, tôi bảo bọn họ đi xuống tầng dưới cùng. Trong phòng ánh sáng âm u, bên tai tràn ngập tiếng ca tâm tê phế liệt, người nọ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn bên trong. Cái người cầm microphone quỳ trên mặt đất ca hát, là Dung Mạn. Có Dung Mạn, người kia, có lẽ cũng có đi. Nàng nhịn không được tiến lên từng bước, xuyên qua mọi người tranh cãi ầm ĩ, nàng liếc mắt một cái thấy người kia, thân hình có chút nhỏ gầy, bởi vì ngọn đèn âm u, mặt của nàng có chút mơ hồ không rõ. Nàng ngồi tại sofa, cùng một nam nhân áo trắng thật sự gần rất gần, theo góc độ này xem, hai người tựa hồ đang nắm tay thân mật. Nữ nhân nhịn không được vươn tay ra. Lại chỉ đụng phải thủy tinh lạnh lẽo. Lão bản thấp giọng hỏi nói. Làm sao Cố tiểu thư? Có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân thu hồi tay, sửa sang tóc trên trán, đem vành nón kéo xuống, thấp giọng nói. Không có gì, chỉ là nhận sai người mà thôi. Lão bản lấy lòng cười cười, ở phía trước tiếp tục dẫn đường. Trước khi đi, nữ nhân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn động tác khoa tay múa chân cùng tiếng cười rạng rỡ của nàng, nàng hẳn là thực vui vẻ đi. So với thời cùng với mình ở chung một chỗ vui vẻ được bao nhiêu. Đang cầm tay dạy Lý Tư Thành Tống Vi Vi đột nhiên cảm giác được một đạo nóng cháy tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lại cái gì cũng không thấy, nàng cũng không đặt ở trong lòng, chỉ điểm nói. Ngón tay vẫn phải khống chế, không phải thả xuống một cái, như vậy chết rất nhanh. Lý Tư Thành ánh mắt nhu hòa, ân. Chơi hơn phân nửa buổi tối, Tống Vi Vi rốt cục không nhịn được, cầm điện thoại giao cho tiểu đội trưởng, mình đi toilet. Này lão bản ra KTV thẩm mỹ quan quả thực đáng sợ, toàn bộ KTV vàng xanh rực rỡ, phòng làm bằng gỗ theo kiểu Nhật, đỉnh đầu lại treo đèn Âu, trên tường dán Pharaoh Ai Cập cổ cùng tranh vẽ Hy Lạp chiến thần cổ, WC càng là hình vẽ các quốc gia hỗn tạp, từng cái vòi nước đều không giống nhau. Như vậy còn không có đóng cửa, lão bản cũng là kỳ tài. Nàng một bên vặn vòi nước, một bên cân nhắc chính mình dùng này vòi nước, rốt cuộc là đang tại giải quyết một trong ba nhu cầu gấp gáp của con người, còn là một hài tử nghịch ngợm đâu. Cộp, cộp, cộp, có người đi giày cao gót đến. Tống Vi Vi theo bản năng lui về phía sau xem trong gương. Trong phòng vệ sinh ngọn đèn có chút tối, nhưng nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ gương mặt đối phương. Đó là một nữ nhân từ đầu đến chân đều tràn ngập phong thái nữ vương trẻ tuổi. Nàng mặc áo sơ mi trắng cao cấp định chế, quần tây đen, hai tay đút túi, đeo giày cao gót, mang theo mũ, tóc khuất trong mũ, hơi hơi nâng mặt, biểu tình rất lãnh đạm. Nàng đến bên cạnh chỗ Tống Vi Vi rửa tay đứng lại, mặt không chút thay đổi mở vòi nước, nàng dùng vòi nước kim loại lóng lánh, còn tạc đầu rồng, phỏng chừng có chút trơn, mở vài lần mới được. Vòi nước trào ra làm ướt cổ tay áo của nàng, Tống Vi Vi lại không hề phát hiện. Bởi vì, nữ nhân này, Tống Vi Vi biết, chẳng những biết, các nàng còn không phải là có quan hệ tầm thường. Bạn gái cũ cùng bạn gái cũ, excuse me, nàng như thế nào lại ở đây? Mẹ kiếp, nàng không phải ở nước ngoài sao? Địa cầu thật là nhỏ. Trước WC rửa tay đều có thể gặp gỡ ư? Tống Vi Vi vốn là rửa tay xong, cũng không biết sao, đầu óc thoáng đần, cư nhiên lại lấy xà phòng rửa tay thêm lần nữa. Tống Vi Vi trà sát tay, dù sao cũng rửa rồi, rửa một lần nữa càng sạch sẽ thêm nha. Xuyên thấu qua gương, nàng có thể tinh tường thấy rõ đến gương mặt lúc trước chỉ có thể xem trên báo chí cùng mạng Internet. So với vài năm trước, nàng gầy hơn một ít, nhưng hơn một phần khí chất cùng thần thái không cách nào hình dung. Càng đẹp mắt, càng hấp dẫn mọi tầm mắt người. Kia ánh mắt sáng ngời vẫn giống như trước, giống như sao hải dương, nhan sắc xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Nàng quá đẹp so với hồi trước, vòi nước cuồn cuộn không ngừng phun nước, Tống Vi Vi bình ổn một chút, thẳng eo, hít một hơi thật sâu. Ngược lại cũng không phải còn thích Cố Văn Sam, chỉ là đã lâu không gặp, liền tính là người xa lạ, thình lình thấy xinh đẹp như vậy, cũng phải xem nhiều để thêm kiến thức đi, huống chi hai người còn là tình nhân cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại hành vi này, bất quá là vì thấy tình nhân cũ sinh ra tâm lý so bì, cảm giác chính mình so với nàng kém hơn, sợ bị người xem thường cho nên khẩn trương. Hơn nữa nàng cao 1m78, còn đeo giày cao gót, quả thực muốn lên trời, chỉ cần là cá nhân đứng ở trước mặt nàng đều sẽ không thoải mái. Tống Vi Vi đời này chỉ có thể là trạch nữ, cẩu độc thân, phá mã văn, cái cảm giác phát hiện tình nhân trước không bằng mình bây giờ. Chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trên người nàng, điều này làm cho nàng có loại cảm giác nói không nên lời. Bất quá, sự tình này cũng cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng trấn định cười cười, dẫn đầu mở miệng chào hỏi. Cố Văn Sam, đã lâu không thấy. Ân, đã lâu không thấy. Mặc dù ở nước ngoài vài năm, nhưng Cố Văn Sam vẫn không có gì biến hóa, nửa điểm cũng không học được ngồi ta hoạt bát sáng sủa, còn là giống như trước đây cao không thể trèo. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm gương, dùng một bàn tay gảy tóc, tựa hồ tại xác định lớp trang điểm của mình có nhòe hay không. Tống Vi Vi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng lại cảm giác không thể đi, đành phải tiếp tục hỏi. Ra ngoại quốc vài năm thế nào? Nước ngoài có nhiều người đẹp trai hay không? Cố Văn Sam rốt cục đem ánh mắt theo gương rời đi, bố thí nhìn nàng một cái. Ân, mẹ kiếp, không phải là vừa cao lại xinh đẹp còn có tiền sống cuộc sống sung sướng nhất sao? Ân cái gì? Tống Vi Vi nhướn lông mày, kêu một tiếng. À, em còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Cố Văn Sam mím môi, bên tai có chút đỏ, Tống Vi Vi chân trước mới bước ra WC, nàng bất chấp đóng vòi nước, lập tức theo bóng lưng nàng trong WC nhìn ra. Tống Vi Vi hùng hổ đi, tóc đuôi ngựa vung vung, Cố Văn Sam không nhịn được lấy di động ra mở ra app chụp ảnh, do dự sau một lúc lâu, chờ nàng rốt cục quyết định muốn chụp. Tống Vi Vi đã muốn cao chạy xa bay, biến mất. Cố Văn Sam cao mày dựa trên cửa, phá lệ thất lạc. Vừa rồi không nên thẹn thùng, hẳn là nên chào hỏi trước, hơn nữa, hẳn là nên nói nhiều một chút, ít nhất có thể xem Vi Vi nhiều hơn. Vi Vi còn giống như trước đây, vừa nhỏ lại còn đáng yêu. Đã bao lâu không có nghe giọng nói của Vi Vi. Vi Vi cùng nàng nói chuyện, nói 16 chữ, thanh âm rất mềm, rất đáng yêu. Cố Văn Sam nhật ký. Nhìn thấy em ấy, vui vẻ. Nhưng mà, vì cái gì lại có một nam nhân ở bên cạnh em ấy? Cách chương.